Đốt Thiên Tiên Đạo, chương 84, Bảy Đại Chân Hỏa 13 Bảo Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tiểu Long Vương Nguyệt Tâm đang được ba tên thủ hạ báo tin, Trần Thất đã sớm biến hóa thành hỏa nha, bay ra ngoài thành hơn 10 dặm. Lúc này, Tiểu Long Vương này đã nổi cơn thịnh nộ, không thể ngăn cản được nữa. Lúc hắn ta tìm kiếm toàn thành, Trần Thất đã sớm đi xa. Trần Thất bay khỏi huyện thành Hồ huyện không lâu, liền thấy có một tòa miếu đổ nát. Hắn biến lại hình người, dừng ở trong miếu kia, ngầm vận tâm pháp hỏa nha trận, bắt đầu tế luyện ba con điểu yêu vẫn còn đang đau khổ chống lại. Trần Thất mới có được 9 con hỏa nha, đem ra cùng tu luyện với hỏa nha chân khí của bản thân mình luôn. Yêu binh dưới trướng Tiểu Long Vương Nguyệt Tâm đang có pháp lực cao thâm, hơn xa những tạp yêu lúc trước Trần Thất thu phục. Lúc này tu vi Trần Thất đã vượt qua lúc đấu pháp cùng Loan Hề. Toàn thân hỏa nha chân khí mênh mông mãnh liệt, liền quyết định lấy một con yếu nhất trong ba con điểu yêu ra để trấn áp tế luyện Kim Cang Tháp. Trần Thất tế luyện hỏa nha đã vô cùng thuần thục, không quá 2 canh giờ hắn đã bắt điểu yêu phải phục tùng. 2 con còn lại, một con là hải ngoại dị chủng, tu vi tuy so với con còn lại hơi kém hơn, nhưng trời sinh đã có một luồng yêu khí hộ thể tuôn trào kỳ dị. Hỏa nha chân khí của Trần Thất tế luyện lâu như vậy nhưng cũng chỉ tế luyện được 1/3 yêu khí, còn không biết cần bao lâu mới có thể thấy hiệu quả. Con còn lại sau khi biến hóa thành người thì đã luyện thông 365 chỗ khiếu huyệt mới sinh ra. Người trong võ học có thể đạt tới một bước này vô cùng tí. Người đạt được sẽ có danh xưng là Đại Địa Du Tiên. Nhân vật như vậy, chỉ kém một bước nữa thôi là có thể bước vào tầng luyện khí cảm ứng thiên địa rồi. Không quan trọng là học võ hay là tu đạo, chỉ cần có thể qua tầng luyện khí cảm ứng thì đều là tiền đồ vô lượng. Tuy có 9/10 nhân vật sẽ dừng lại ở trước một ải này, cả đời không tiến thêm nữa, nhưng không ai nói chính xác được có ai có thể một đêm đột phá hay không. Công lực con điểu yêu này thì lại càng thêm thâm hậu, còn có thể chống đỡ được sự thiêu đốt của hỏa nha chân khí. Trần Thất đưa mầm mống chân hỏa của hắn nhốt vào trong cơ thể của nó, lại bị nó dùng yêu khí của bản thân đè nén, chưa thể tế luyện con điểu yêu này. Sau khi Trần Thất luyện hóa con hỏa nha thứ 50, pháp lực càng tiến thêm một bước. Hắn thấy hai con điểu yêu đó khó tế luyện nên liền chọn một con điểu yêu khó đối phó nhất. Trần Thất dĩ nhiên cũng hiểu, nếu mình tế luyện con hải ngoại dị chủng kia trước, sau đó tiếp tục tế luyện con lão điểu nhiều năm này thì vẫn cần phí sức lực. Nhưng nếu tế luyện con lão điểu nhiều năm này thành hỏa nha trước, chân khí lập tức tăng gấp bội, đến lúc đó tế luyện con hải ngoại dị chủng kia liền dễ như trở bàn tay. Trần Thất dồn toàn tâm toàn ý chìm vào trong Kim Cương Tháp, nương theo sự trấn áp của Phật Tông pháp khí này trấn áp, liên kết với mầm móng chân hỏa trong cơ thể con điểu yêu bí mật kia, vận dụng toàn bộ pháp lực, bị Trần Thất vận tâm pháp hóa nha trận dẫn động mầm móng chân hỏa đó. Lão điểu nhiều năm đó nhất thời không chống đỡ được, mầm móng chân hỏa bị hắn dùng một thân yêu khí đè nén lập tức sinh động hẳn lên. Hỏa lực dưới sự thúc dục của Trần Thất tăng cao từng tấc, đột phá cả yêu khí phong tỏa. Trần Thất thúc dục toàn thân hỏa nha chân khí, sau đó còn đưa ý niệm của mình vào trong tiềm thức của con hải lão điểu kia. Vốn dĩ hắn phải dùng chân khí toàn thân thu phục luyện hóa điểu yêu này thành hỏa nha chân khí trước, sau đó mới có hành động mạo hiểm này. Nhưng hiện tại pháp lực Trần Thất ngày càng tăng, đã có 10 phần nắm chắc. Lúc này mới không tiếc mạo hiểm phiêu lưu vài phần. Ở trong thức hải, dáng vẻ của lão điểu yêu lại khác, hóa thành một con du thiên côn bằng, giống như cá nà cũng giống như chim, thân dài hơn 100 vạn dặm, uy mãnh không gì sánh nổi. Trần Thất cùng 50 con hỏa nha dưới trướng, so sánh với thần thức lão đầu điểu đã biến thành du thiên côn bằng này thì chẳng khác nào mặt trời cạnh đom đóm, căn bản không thể so sánh. Trần Thất hơi hoảng sợ, vận tâm pháp hỏa vũ tiễn, liên tục phát mấy chục mũi hóa vũ tiễn, toàn bộ đều bị thần thức lão đầu điểu đã biến thành du thiên côn bằng kia dễ dàng đánh nát. Loại so đấu giữa ý niệm này đòi hỏi phải có thần hồn kiên định. Pháp lực cũng không hữu dụng được bao nhiêu. Cho dù so đấu pháp lực, Trần Thất chưa luyện hóa chân khí trong cơ thể lão điểu yêu này. Cũng chỉ là ỷ vào bản thân nuôi dưỡng nhiều hỏa nha. Tu vi bản thân còn chưa hơn được. Một chiêu đã thất thủ. Trần Thất liền vận dụng ý niệm. Đột nhiên khẽ tránh. Thân hình lập tức trở nên lớn vô cùng. Hỏa nha dưới trướng cũng đều hóa thành mặt trời đỏ rực. Đốt trời nấu biển. Quy phong vô song. Cùng lão điểu yêu này đấu đến trời đất tối tăm. Trần Thất có thể phân tâm dùng mấy việc. Mầm móng chân hỏa hắn tu luyện ra đều có linh tính. Nhưng lão điểu yêu đó bị Trần Thất cản trở ở trong thức hải. Đối với một thân yêu khí khống chế liền yếu đi. Mầm móng chân hỏa trong cơ thể tạo phản. Nhất thời giận sôi lên. Liệt hỏa quanh thân bộc phát. Lần ác đấu này, Trần Thất cũng là kinh nghiệm lần đầu. Chẳng qua hắn dùng 7749 loại pháp thuật trên trang sách vàng hóa nha trận ghi lại cùng nhau. Dù lão điểu yêu đó biến hóa du thiên côn bằng, uy lực hủy thiên diệt địa, cũng dần dần ăn không tiêu. Thần thức so đấu này chỉ là một luồng ý niệm. Trần Thất tuy mới chỉ tu luyện mầm móng chân hỏa cùng pháp thuật hỏa vũ tiễn. Nhưng ở trong thức hải người khác, hắn ỷ vào từng đọc trang sách vàng hóa nha trận, liền có thể sử dụng hết những pháp thuật này. Hạo thiên thần quyết, Trần Thất bỗng nhiên lại biến hóa thành thân người. Dùng một bộ pháp quyết pháp võ hợp nhất, bộ hạo thiên thần quyết này trong 7749 loại pháp thuật mà hóa nha trận sinh ra thì được xếp hạng cực cao. Không phải tu luyện đến luyện khí tầng thứ 6 đan thành trở lên. Không thể phát huy toàn bộ uy lực, vốn không phải bản lãnh Trần Thất hiện tại có thể vận dụng. Nhưng ý niệm giao phong như vậy, lại chỉ xem ai ý chí kiên định, không xem pháp lực cao thấp. Cho nên Trần Thất mới có thể sử dụng bộ hạo thiên thần quyết này. Hạo thiên thần quyết đệ nhất quyết chính là Mão Nhật Chân Hỏa. Ngọn lửa này có thể đốt hết vạn vật. Bá đạo vô song. Phải biết rằng trong thiên hạ có tổng cộng 7 đại chân hỏa. Lần lượt là Thái Dương Chân Hỏa, Thái Âm Chân Hỏa, Tỉnh Thần Chân Hỏa, Càn Diễm Chân Hỏa, Địa Cực Chân Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa. 7 đại chân hỏa này lại được coi là tiên thiên hỏa. 7 đại thuần hỏa, chỉ có 7 thứ tiên thiên hỏa chủng này mới có thể tăng lên hỏa lực vô hạn. Chỉ là người thường tu đạo thường chỉ có thể tu luyện 7 thứ chân hỏa này đến một cực hạn nhất định. Liền không thể tiếp tục tăng lên nữa. Bằng không 7 đại tiên thiên hỏa này, cũng có thể đốt cháy ngay cả chủ nhân. Người tu đạo vì muốn tăng uy lực tu chân hỏa nên đều sử dụng những cách khéo léo. Hoặc là hợp luyện 2-3 loại chân hỏa, hoặc là dùng loại pháp môn khác, pha lẫn rất nhiều chân khí khác, ở cảnh giới bản thân có thể thừa nhận tăng lên uy lực tu chân hỏa. Cho nên người tu đạo lại có thể từ trong 7 đại chân hỏa biến ra mấy chục loại lửa. Mấy chục loại lửa này ở cấp số ngang nhau, thậm chí so với 7 đại tiên thiên hỏa uy lực cao hơn. Chỉ là hỏa lực đều có cực hạn của nó. Không giống 7 đại chân hỏa có thể tăng vô hạn uy lực. Ví dụ như Càn Diễm chân hỏa, Nam Minh Ly hỏa, Tam Muội chân hỏa hợp luyện lại liền có một loại pháp thuật lợi hại được gọi là Càn Ly thất muội chân hỏa. Càn Diễm chân hỏa cùng Thái Dương chân hỏa hợp luyện liền có thể coi là Càn Dương chân hỏa. Lại ví dụ như Phật môn có một loại đem Phật quang của bản thân cùng Thái Dương chân hỏa. Càn Diễm chân hỏa hợp luyện đạt nhật bảo quang Càn Diễm chân hỏa. Còn có một loại hợp luyện Phật quang của bản thân cùng Thái Nhật chân hỏa. Tỉnh thần chân hỏa, đạt nhật lưu ly Phật quang. Còn có vận dụng ngũ hành chân khí hợp luyện cùng địa cực chân hỏa. Tu thành ngũ hành âm sát địa cực chân hỏa. Thái âm chân hỏa cùng địa cực chân hỏa hợp luyện u minh chân hỏa. Uy lực cũng đều có xảo diệu riêng. Có tính chất đặc biệt bất phàm. Cho nên ở dưới 7 đại chân hỏa, lại có 13 bảo diễm. Mão Nhật chân hỏa chính là hợp nhất của Tam Muội chân hỏa của bản thân người tu đạo cùng Thái Dương chân hỏa. Được xưng thiêu đốt hết vạn vật thế gian. Bá đạo phô trương nhất, cũng là loại lửa trong 13 bảo diễm. Tuy tu vi của bản thân Trần Thất không đủ, nhưng dựa vào thần niệm đấu pháp, không kiêng nể gì, liền dùng chiêu thức Mão Nhật chân hỏa. Hạo Thiên Thần quyết pháp võ hợp nhất, Trần Thất biến hóa thân người, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn bộ tiên đạo võ học này. Một quyền một cước đều mang theo hỏa kình kinh người, thân pháp càng là mơ hồ như thần. Lão điểu yêu đó biến thành du thiên côn bằng, thân thể cực lớn, biến chuyển không linh hoạt, một khi vận dụng yêu pháp cũng không thể hiệu quả, liền thành biêng ngắm của Trần Thất để phát huy uy lực quyền cước. Ngắn ngủn trong mấy chốc lát, Trần Thất đã thiêu đốt du thiên côn bằng lớn hơn trăm vạn dặm nhỏ lại một nửa. Lão điểu yêu đó thấy không phải cách hay, liền cuống quýt biến hóa trở về thân người, lấy ra một thanh phương thiên họa kích, đánh nhau với Trần Thất. Hắn vừa đấu gian khổ, yêu khí trong cơ thể so với thần thức của hắn còn không chống đỡ được. Ước chừng 4-5 canh giờ, mầm móng chân hỏa Trần Thất đánh vào trong cơ thể lão điểu yêu này liền luyện hóa yêu khí của hắn. Thần niệm của lão điểu yêu bị Trần Thất quấn lấy. Hắn muốn thúc giục yêu khí mình tu luyện, chống cự mầm móng chân hỏa mà không thể được. Đợi yêu khí của lão điểu yêu này chuyển hết thành hỏa nha chân khí, Trần Thất được ngoại lực giúp đỡ, càng uy phong hơn. Hắn thúc giục Mão Nhật chân hỏa quyết tới đỉnh phong, trên đôi bàn tay liền có một vầng mặt trời đỏ quay cuồng qua lại. Lão điểu yêu đó căn bản không thể tới gần, chỉ cần thoáng dính đến luồng chân hỏa này, thân thể ý niệm biến thành cũng bị đốt thành hư vô. Trần Thất cùng lão điểu yêu này đấu rất nhiều thời gian, cũng không lãng phí thêm thời gian thêm nữa, lập tức hét to một tiếng, 50 con hỏa nha dưới trướng hắn cùng nhau hóa thành mặt trời đỏ. 51 vầng mặt trời đỏ thay nhau cháy, lão điểu yêu đó dần dần không thể chịu được dày vò như vậy. Một cỗ ý niệm dần dần tan đi, Trần Thất đang vui mừng đắc thủ. Bỗng nhiên từ trong ý niệm lão điểu yêu này bay ra một tòa cung điện nguy nga. Tòa cung điện này rộng rãi cao lớn, rộng tới mấy ngàn dặm. Cỗ ý niệm cuối cùng này mới bay ra, bản ngã ý thức của hắn liền tan đi. Trần Thất âm thầm nhớ kỹ tòa cung điện này, cũng không biết là ý nghĩa gì. Hắn nghĩ một hồi, liền bỏ qua, chỉ âm thầm ghi tạc đáy lòng, chờ ngày sau có duyên nói sau. Rốt cuộc đã thu phục con hỏa nha thứ 51 này. Trần Thất cũng tự có chút vui về, hét lớn một tiếng, thu con hỏa nha này, liền đi tìm một con hải ngoại dị chủng còn đang dãy giụa kia. Trần Thất thu phục con hỏa nha thứ 51 xong, chân hỏa đang nắm giữ tăng vọt, nhất thời tế luyện con điểu yêu hải ngoại dị chủng này kêu loạn ngao ngao. Yêu khí trong cơ thể không quá một giờ đã tất cả đều hóa đi. Con điểu yêu hải ngoại dị chủng này chính là thiên phú xuất sắc. Một khi yêu khí bị luyện hóa thành hỏa nha chân khí, thần thức trái lại chưa từng ngăn cản được bao lâu. Trần Thất chỉ dùng nửa canh giờ, đã tế luyện thành công con hỏa nha thứ 52 này. Liên tục tế luyện 3 con điểu yêu lợi hại, hỏa nha chân khí của Trần Thất ít nhất mạnh hơn 5 phần. Hắn thả 52 con hỏa nha cùng nhau thả ra. Đầy trời đều là ánh lửa nóng. Cảnh tượng như thế làm cho tên trộm này bỗng nhiên trào ra một luồng lý tưởng hào hùng. Ngửa mặt lên trời thét dài. Cách chương.